Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, biên giới cáo phá. Chỗ nào đi? Nghiêm Bình chợt quát một tiếng, bên người Độc Câu Vĩ Hiết thoát ra, cả người hắn như là như lưu tinh vọt lên, hướng Lâm Duệ hai người chộp tới. Lâm Duệ cảm nhận được phía sau kia hùng hồn bàng tuyệt lực lượng, không khỏi hãi nhiên, tinh linh cấp cao thủ, thân thể cùng linh sủng hòa làm một thể, có thể thi triển người linh hợp nhất bí thuật, mượn dùng linh sủng năm thành lực lượng, thậm chí có thể trong thời gian ngắn thi triển linh sủng kỹ năng. Xa xa không phải siêu phàm cấp có thể chống lại, giống Lôi Hỏa Sư nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Oanh một tiếng phun về phía sau, Độc Câu Vĩ Hiết bỗng nhiên khẽ động, phía sau cực đại sắc bén móc câu bên trên lóng lánh màu đen độc ánh sáng. Vượt qua thân thể hướng phía trước một đâm, phù một tiếng, giống như là pháo đốt đánh cái trầm đục, ngọn lửa kia liền hóa thành khói xanh tiêu tán. Lúc này, một bóng người từ bên cạnh lóe ra, vang một tiếng, bang. Bóng người xòe bàn tay ra tại Nghiêm Bình trên nắm tay đụng một cái. Thân thể từ nay về sau nhẹ nhàng vừa lui, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Một đầu to lớn quái dị linh thú gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân tản ra khói đặc, giữ tận gai ngược khung xương. Kim sắc bàn chân hướng phía trước giẫm một cái. Một đạo khói đen vặn vẹo lên oanh một chút đem Độc Câu Vĩ Hiết đánh lui. Kim Chỉ Lang yên thú, ngươi là Vân gia người. Nghiêm Bình trông thấy kia quái dị linh thú, mí mắt nhảy một cái, trầm giọng hỏi, trong giọng nói lại mang theo khẳng định. Vân Hiên nhếch miệng cười một tiếng, trông thấy Lâm Duệ cùng Lăng Thanh Y đi xa, lúc này mới khinh thân nhảy lên nhảy đến Kim Chỉ Lang yên thú trên thân. Tung người một cái biến mất trong rừng. Thế nào chuyện? Nghiêm Bình, Lăng Thanh Y đâu? Nghiêm Thành cưỡi xong Vĩ Độc Hiết tới quát hỏi. Nhị thiếu gia, bọn hắn bị người nói nhà người cứu đi. Nghiêm Bình trả lời. Cái gì? Vân gia người thế nào lại ở chỗ này? Nghiêm Thành mặt mũi tràn đầy không cam tâm, hồ nghi hỏi. Nghiêm Bình lắc đầu, nhìn về phía trên chiến trường. Nghiêm gia đã chiếm thượng phong, Lăng gia liên tục bại lui, xem ra kia huyết vân thú đã là về Nghiêm gia sở hữu, không biết mình có thể hay không phân đến một chén canh. Nghiêm Bình mặc dù là tinh linh cấp cao thủ, nhưng ở Nghiêm gia vẻn vẹn chi thứ mà thôi, liền xem như bên cạnh phế vật này nhị thiếu Nghiêm Thành, trong gia tộc địa vị cũng cao hơn hắn không biết bao nhiêu. Huyết vân thú còn chưa nhất định có phần của hắn đâu. Vân huynh, đa tạ. Ngoài năm dặm, Lâm Duệ ngừng lại, đối Vân Hiên chắp tay nói tạ. Lần này cần không phải Vân Hiên xuất thủ, hắn cùng Lăng Thanh Y chỉ sợ khó thoát kia Nghiêm Bình chi thủ. Đồng thời hắn cũng không nghĩ tới Vân Hiên thế mà thực lực cao như thế. Coi như không phải tinh linh cấp, chỉ sợ cũng là siêu phàm cấp cao phẩm. Thực sự xem như thanh niên tuấn kiệt, khó trách hắn có thể từ thú triều bên trong còn sống sót, mà lại đối kia Nghiêm Thành chẳng thèm ngó tới. Lâm Duệ trong lòng ngầm sấn, lại đánh giá Vân Hiên vài lần. Vân Hiên mỉm cười, nhìn về phía Lăng Thanh Y, giữa bằng hữu, nói tạ thì không cần, huống hồ, ta cùng Thanh Y thế muội cũng là bạn cũ. Vân Thế Huynh, nghĩ không ra ở đây có thể nhìn thấy ngươi, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Lăng Thanh Y đối Vân Hiên gật gật đầu, nói cảm ơn. Lâm Duệ giật mình, hai người cùng là tứ đại thế gia bên trong đích hệ tử đệ, nhận biết cũng không đủ là lạ. Lâm Duệ, đại bá ta bọn hắn còn không biết ra sao, ta muốn trở về nhìn xem. Lăng Thanh Y nói với Lâm Duệ, sắc mặt tràn đầy lo lắng. Tuyệt đối đừng, nơi đó chính hỗn chiến không ngớt, người đi cũng không được cái gì tác dụng. Lăng bá phụ tu vi cao thâm, bên người có vệ sĩ thủ hộ, coi như đánh không lại Nghiêm gia, cũng có thể bảo tồn tự thân. Chúng ta chỉ cần chờ Lăng bá phụ tới tìm chúng ta là được rồi. Lâm Duệ thật vất vả trốn tới, sao có thể trả lại mạo hiểm, vội vàng khuyên nhủ, không sai, Nghiêm gia chỉ là muốn lấy được kia huyết vân thú thi thể mà thôi. Vân Hiên đồng ý nói, Lăng Thanh Y gật gật đầu, thấp giọng cùng Lâm Duệ nói chuyện, hỏi hắn phân tán sau tình huống. Lâm Duệ tự nhiên tránh nặng tìm nhẹ nói một lần. Lăng Thanh Y biết hắn trở thành ngự linh sư, khế ước chắc tuyệt phẩm chất linh thú sau, rất là mừng rỡ, cao hứng cho hắn. Bên cạnh, Vân Hiên như có điều suy nghĩ nhìn xem hai người, nhẹ gật đầu. Nửa ngày sau, Lăng Kiến Bình mang theo còn sót lại Lăng gia đội ngũ tìm được Lâm Duệ ba người. Lăng gia đội ngũ tổn thất rất lớn, thú triều bên trong nhân viên hao tổn vượt qua 50%. Tăng thêm lần này chém giết, giảm quân số nghiêm trọng, kia Nghiêm gia đồng dạng không dễ chịu, tổn thất rất nhiều tay sai, nhưng người ta tốt xấu đoạt được huyết vân thú thi thể, vẫn là kiếm lời. Lâm tiên sinh, Vân Hiền chất, đa tạ. Lăng Kiến Bình đối hai người chắp tay, cảm tạ hai người xuất thủ cứu Lăng Thanh Y. Khi đó hắn cũng không có thời gian chiếu cố nàng. Lăng bá phụ khách khí. Lăng bá phụ, không biết phía sau có cái gì dự định sao? Lâm Duệ cùng Vân Hiên nói. Lâm Duệ hỏi Lăng Kiến Bình sau tục dự định, xem hắn có cái gì ý nghĩ. Lần này chúng ta Lăng gia xem như cắm. Kia Nghiêm gia quả nhiên lòng lang dạ thú. Ai, đều là lỗi của ta. Hiện tại chỉ có thể kế hoạch trước tiên phản hồi Vân Châu lại nói. Lăng Kiến Bình một mặt phẫn hận, đối Nghiêm gia nghiến răng nghiến lợi. Vân Hiên nói ra, bây giờ, thú triều tiến đánh Vân Châu căn cứ. Hiện tại chỉ sợ đã tại biên giới cùng quân đội giao thủ. Chúng ta vẫn là chạy tới biên giới đi, nơi này không phải nơi ở lâu a. Lâm Duệ đồng ý gật đầu, mà quỷ xâm lâm thú triều trung quy sẽ còn trở về. Một khi thú triều trở về, nơi này cũng quá mức nguy hiểm. Tốt, chúng ta bây giờ lập tức trở về biên giới. Lăng Kiến Bình đồng ý, đem mệnh lệnh tuyên truyền xuống dưới, chỉnh đốn đội ngũ, một lát về sau. Đội ngũ lên đường, Lâm Duệ cùng Lăng Thanh Y, Vân Hiên ba người tại trong đội ngũ, một đường hành quân gấp trở về Vân Châu biên giới, trở về kia Lâm Thời Trú đóng địa điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này đã bị thú triều xông hủy, lưới sắt bị xông phá, thấp bé dày đặc kiến trúc thành một mảnh tường đổ, những cái kia dừng lại ở đây xe tải cũng thay đổi thành một đống sắt vụn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào hai chân trở về biên giới. Cũng may có một ít ngự linh sư có tỏa kỵ. Đại bộ phận linh sủng tại tu vi tăng trưởng sau, hình thể cũng biến thành rất lớn, có thể làm tỏa kỵ sử dụng. Lăng gia linh sủng chia làm hai loại. Một loại là chắc tuyệt phẩm chất lôi hỏa sư, chỉ có lăng gia dòng chính mới có thể có được. Một loại là chi thứ cùng vệ đội tinh anh phẩm chất hỏa viêm sư. Hai loại sư tử loại linh sủng hình thể khổng lồ, lông tóc xốp, rất thích hợp làm tọa kỵ. Lâm Duệ linh sủng ngân hoàn phệ ảnh xà mới vừa vặn xuất sinh mấy ngày. Hình thể không trưởng thành, chỉ có thể cùng Vân Hiên cùng một chỗ ngồi trên kim chỉ lang yên thú. Một giờ sau, biên giới quân đội xa xa đang nhìn. Đột nhiên, đám người ngừng lại, nhìn xem kia lít nha lít nhít thú triều, mở to hai mắt nhìn, vô biên vô tận quái vật, các loại hình thù kỳ quái, loài bò sát, phi hành, đào đất, thú loại, trùng tộc, hồn thể, nguyên tố, tại từng cái đầu mục dẫn đầu hạ hướng biên giới phóng đi. Cộc cộc cộc, âm âm, súng máy oanh minh, đạn đạo. Đại pháo bắn ra, rơi xuống tại quái vật bầy bên trong, nháy mắt tiêu diệt mấy trăm hơn ngàn chỉ. Nhưng đối với quái vật triều mà nói, đây chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. bọn quái vật xung kích tại biên giới lưới điện cùng trên tường thành. Lập tức bùm bùm điện giật chết một đống lớn, nhưng cũng có cường lực quái vật không sợ, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Tê, một cái độc giác đại xà xông ra, sắc bén phức tạp tràn ngập xoắn ốc văn độc giác bên trên. Một đạo hỏa hồng bay ra, bắn tại quân khu lưới điện bên trên, xì một thanh âm vang lên, khu vực kia lưới điện nháy mắt bị hư hao một cái động lớn. Phả ra khói xanh, bọn quái vật vọt vào. Hiu hiu hiu, lúc này, trên bầu trời mười mấy đỡ máy bay chiến đấu lao xuống tới. Máy bay phía dưới một trận súng bắn hạt bắn phá. Hỏa hoa bắn ra tới. Mấy ngàn con quái vật ngã xuống đất mà chết. Đỏ sậm máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Giống, một con tóc vàng tinh tinh nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái nhảy nhót. Thế mà đem một khung máy bay bắt lấy, ném một bên, một tiếng ầm vang máy bay chiến đấu biến thành một đám lửa bạo tạc. Lúc này, một tiếng to lớn bạo phá thanh âm, quân đội thủ vệ biên giới thủ vệ lưới điện ầm vang sụp đổ. Những quân nhân kinh hô rút lui, không có lưới điện uy hiếp, bọn quái vật nối đuôi nhau mà vào, giơ lên đầy trời cát bụi, xông vào biên giới bên trong. Thế nào khả năng, biên giới bị xông phá. Lăng Kiến Bình lẩm bẩm nói, lần này thú triều trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ Vân Châu thật thủ không được rồi? Vân Hiên cũng hù dọa, có chút bất an nói. Lâm Duệ cau mày, nói ra, Vân Châu không có khả năng như vậy dễ dàng bị phá. Hoa Quốc đỉnh tiêm chiến lực còn không có xuất động đâu. Lăng Bá Phụ, chúng ta đường vòng trở về Vân Châu thành phố. Lăng Kiến Bình sắc mặt trắng bệch, gật gật đầu, một đoàn người lách qua thú triều, từ vùng ngoại thành mặt khác trở về Vân Châu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?